Chương 331, cơn ác mộng của nhà tuyển dụng, được chọn làm nhân viên cửa hàng tiện lợi, trong đêm làm việc đầu tiên ngươi đã hủy đi quan tài của cửa hàng trưởng, xóa bỏ ý thức của đối phương. Tiến vào trường tư thục ít dân tìm việc, ngươi hao tổn tâm cơ khiến một thầy giáo hồn phi phách tán. Để chuyển chức trở thành đồ tể lúc nửa đêm, ngươi phá hủy xưởng chế biến thịt, tự tay đâm chết mấy vị đồng nghiệp, mỗi một đêm ngươi đều biến nơi mình đến trở nên máu chảy thành sông. Mà sau hôm nay, lý lịch làm việc của ngươi lại có thêm một dòng. Sau khi tiến vào ngôi nhà đồ tể, trong vòng 60 phút ngươi đã xử lý mất người phỏng vấn mình. Chúc mừng ngươi thỏa mãn các yêu cầu để thu hoạch được danh xưng cấp D sát thủ nơi làm việc. Sát thủ nơi làm việc, danh xưng đặc thù có thể thăng cấp tên như ý nghĩa, cái tên này có thể hình dung ngươi khi đi làm một cách chuẩn xác. Sau khi có được danh xưng này, điểm mị lực của ngươi, 2. Nhìn bản hệ thống, Hàng Phi quả quyết từ chối công khai lý lịch cá nhân, hắn còn đặt cái danh xưng sát thủ nơi làm việc xuống dưới cùng danh sách. Đùa gì thế? Nếu ta dám công khai cái danh xưng này thì sau này còn ai dám thu nhận ta vào làm nữa? Hơn nữa ta đều bị ép cơ mà. Hệ thống nhà ngươi sao chỉ ghi nhận kết quả mà không bình xét toàn bộ quá trình chớ? Xử lý hiện trường. Dọn dẹp vết tích, trong quá trình thực nghiệm Hàng Phi đã trở nên vô cùng thuần thục với việc hủy thi diệt tích. Bây giờ cho dù là cảnh sát hình sự tới, nếu không có dụng cụ công nghệ cao hỗ trợ thì cũng rất khó phát hiện nơi này từng xảy ra huyết chiến. Người kính ta, ta kính lại. Người muốn hại ta, ta chắc chắn phải giết. Các ngươi là đồ tể giết người, còn ta là đồ tể giết các ngươi. Hàng Phi đẩy mảnh vải đen lại phủ lên thau sắt, nhìn gian phòng đã khôi phục nguyên trạng, xác định mình không còn bỏ sót thứ gì, Hàng Phi mới cùng đồng bọn rời đi như thể chưa từng xuất hiện ở đây. M khí và ác ý trong cơ thể Lý Thúc đã bị Hắc Xà nuốt hết, mặt nạ và chìa khóa phòng trong túi lão bị Hàng Phi mang đi. Rời khỏi lòng đất, Hàng Phi đi về phía gian phòng của Lý Thúc. Dù sao tên ác ôn kia đã chết, chẳng bằng dùng di sản của lão để báo đáp cho xã hội, trợ giúp nhiều người hơn. Hàng Phi lục tung cả gian phòng để tìm đồ vật hữu dụng, lúc này hắn mới có cảm giác như đang chơi trò chơi. Nhà của Lý Thúc mang đến rất nhiều kinh hỉ, Hàng Phi tìm thấy dưới gầm giường có rất nhiều bình đựng máu tươi. Sau khi bảo Hắc Xà nếm thử, Hàng Phi phát hiện đám máu tươi kia lắng động rất nhiều tâm tình tiêu cực. Khi mở nắp ra sẽ nghe được tiếng người kêu thảm. Nội tâm của nhân cách thứ sáu rất âm u, lão ưa thích tra tấn người khác nên thu thập toàn bộ tuyệt vọng và thống khổ rồi cất vào những chiếc bình này. Hàng Phi không rõ số sáu thu thập những thứ này có vì nguyên nhân nào khác ngoài đam mê biến thái hay không, nhưng chúng lại tình cờ giúp Khóc khôi phục thân thể một cách nhanh chóng. Dưới cái nhìn thèm thuồng và trông mong của Hắc Xà, Hàng Phi đưa tất cả bình máu cho Khóc. Bị quái vật mặt heo ném vào ao máu, Khóc phải đối diện với ký ức tồi tệ nhất, hiện tại nó đã khác xưa. Trước kia Khóc vẫn luôn trốn tránh ký ức khiến thời gian của nó vĩnh viễn dừng lại ở một khắc này. Bây giờ tiếp nhận sự thật, Khóc thống khổ hơn trước nhưng đã phá vỡ được sự trói buộc của thời gian, nó đã thoát khỏi bóng ma quá khứ và đang trưởng thành với tốc độ mắt trần cũng có thể thấy được. Uống xong đống máu tươi ẩn chứa tuyệt vọng, trên thân Khóc tản ra khí tức càng khủng bố hơn. Khóc đang thu thập đủ loại tuyệt vọng, sau đó thử ngưng tụ tuyệt vọng thành vật thể. Chờ đến khi nó ngưng tụ thành công thì đó cũng là lúc thực lực Khóc đột phá lần nữa. Trước khi tiến vào súc sinh ngõ hẻm, tiếng khóc của Khóc có thể ảnh hưởng đến các quán niệm trong phạm vi 10 thước. Bây giờ phạm vi này đã mở rộng ra 15 mét. Hàng Phi nhớ tới tiếng ca không thể nói kia, tiếng ca bao phủ phạm vi gần ngàn mét. Tất cả tàn hồn nghe thấy đều phải run lẩy bẩy, tâm thần hoảng hốt. Tiềm lực của Khóc rất lớn, nói không chừng sau này nó cũng có thể trở thành tồn tại không thể nói như tiếng ca kia. Hàng Phi lại tiếp tục lục soát gian phòng. Nhà của ông lão rất loạn, khắp nơi đều là bình thuốc và vật phẩm quá hạn sử dụng, chăn mền và quần áo trong tủ đều đã mốc meo, cả căn phòng tràn ngập tử khí. Đây là gì? Hàng Phi tìm được một bức ảnh chụp nhăn nhúm trong túi áo. Trong ảnh là hình của một đứa bé trai gầy gò. Đứa bé trông có vẻ sợ người lạ, tóc nó rất dài, sắc mặt tái nhợt, hai tay trông hơi bất thường. Mặt sau bức ảnh cũ nát có viết tên và ngày sinh của đứa bé, cùng hai chữ được viết rất to người nhà. Số 6 chỉ là một trong những nhân cách của nhện, vì sao lão lại cất giữ một bức ảnh, còn nói đối phương là người nhà của mình. Hàng Phi tiếp tục tìm kiếm, trong một hốc tối tăm trong tủ, hắn tìm thấy một phần tài liệu nhận nuôi và các bản thảo viết tay. Chữ viết trên đó rất giống bút tích của tác giả. Lý Thúc trộm đi tài liệu nhận nuôi cô nhi của tác giả. Lão làm vậy để làm gì? Tiếp tục xem. Hàng Phi phát hiện trong tư liệu có rất nhiều chữ bị người ta dùng bút đỏ gạch đi, một số chỗ trống viết đầy chữ chết, giết. Tác giả muốn giết chết đứa con nuôi mà mình thu dưỡng. Tại sao vậy? Trên tập tư liệu nhận nuôi mỏng manh chỉ có mấy trang, Hàng Phi phát hiện có rất nhiều nét bút khác biệt. Có lúc tác giả muốn giết chết đứa nhỏ này, có lúc tỉnh táo lại thôi. Ngoài tác giả ra, những nhân cách khác hình như đều tiếp nhận đứa trẻ cô nhi kia, xem nó như người nhà của mình. Hàng Phi biết rõ trước khi chết một khoảng thời gian, Nhện từng nhận nuôi một đứa bé. Sau khi Nhện chết, đứa bé kia còn bán não của Nhện cho công ty bào chế dược Vĩnh Sinh. Kỳ thực Hàng Phi cũng không hiểu được vì sao người như Nhện lại đi thu nhận một cô nhi về nuôi khi sinh mệnh hắn đã đi đến khoảng cuối cuộc đời. Thời điểm đó rõ ràng hắn và Bướm Bướm đang chiến đấu vô cùng kịch liệt. Chương 332, trở về hiện thực vào lúc đó mà nuôi dưỡng một đứa bé chẳng phải đang gia tăng sơ hở cho mình sao? Bướm Bướm nhất định sẽ ra tay với đứa cô nhi kia, dùng nó để ảnh hưởng đến Nhện. Chẳng lẽ người ra quyết định nuôi dưỡng cô nhi không phải là tác giả mà là một nhân cách nào đó bị Bướm Bướm khống chế? Bây giờ Hàng Phi đã nắm giữ được không ít manh mối, hắn biết trong chính nhân cách của Nhện, có một hoặc vài nhân cách đã bị Bướm Bướm khống chế. Với thủ đoạn của Bướm Bướm thì nó có thể làm ra bất cứ chuyện gì để đối phó Nhện. Nhất định phải chú ý tới đứa con nuôi của Nhện. Đây là một điểm để đột phá. Lật tung toàn bộ gian phòng của Lý Thúc, Hàng Phi không còn phát hiện ra thứ gì khác. Ông lão này khác với nữ đầu bếp, Bướm Bướm không ra tay với lão. Sự âm hiểm khát máu của lão bắt nguồn từ chính con người lão, nói cách khác, lão là mặt âm u nhất của Nhện, là kiểu người mà Nhện chán ghét nhất. Hàng Phi dọn dẹp lại gian phòng thành như lúc ban đầu, sau đó lấy đi tư liệu cùng ảnh chụp đứa con nuôi rồi quay trở về phòng Từ Cầm. Sau khi bàn giao lại một số việc cho Từ Cầm và Khóc, Hàng Phi mới đi vào một góc hẻo lánh trong phòng ngủ rồi rời khỏi trò chơi. Màu máu ngưng kết. Hàng Phi tháo mũ trò chơi xuống. Hai mắt Hàng Phi sưng đỏ, ngoài cửa sổ trời đã sáng. Hàng Phi hoạt động thân thể một chút, mỗi lần nhúc nhích đều khiến thân thể đau nhức vô cùng. Cảm giác bị thương trong trò chơi quá mức chân thực, đến mức Hàng Phi trở lại hiện thực còn cảm thấy không quá thích ứng. Tay trái của hắn vẫn theo thói quen treo ở trước ngực như thể còn đang bị gãy xương. Đầu óc quay cuồng vì mệt mỏi, Hàng Phi nhìn chiếc mũ trò chơi đơn sơ, trong đầu lại nhớ tới máy chơi game xịn của Hoàng Doanh. Hắn theo thói quen lấy điện thoại ra xem một chút, sau đó khẽ hít sâu một hơi. Tiền lợi nhuận được chia từ bộ phim Song Sinh Hoa còn chưa kết toán xong. Mà tiền lương tiểu thuyết gia kinh dị thì chưa trả. Trong tài khoản của Hàng Phi lúc này có hơn 200.000 đồng, trong đó số tiền 200.000 kia đều là tiền thưởng vì giúp cảnh sát phá án và bắt được kẻ bị tình nghi đang lẩn trốn. Máy chơi game có giá tới cả triệu đồng, đủ để mua một căn hộ trong thành khu cũ, không phải người bình thường có thể mua nổi. Khoa học kỹ thuật phát triển cũng mang lại tai họa ngầm rất lớn, giống như một tảng băng trôi trên biển. Tất cả mọi người sợ hãi thán phục tảng băng hùng vĩ tráng lệ nhưng lại cố ý không nhìn tới phần băng chìm dưới mặt nước đã lớn đến mức khiến mọi người không thở nổi. Nhìn số dư trong tài khoản, Hàng Phi chẳng nghĩ gì tới việc mua nhà. Đến việc kết giao bạn bè và yêu đương hắn còn không có hứng thú. Điều duy nhất hắn muốn chính là sống sót trong trò chơi, sự hưởng thụ duy nhất hắn cần là một chiếc máy chơi game có thể giúp hắn chơi trò chơi trong thời gian dài mà không bị mệt, sau đó gia tăng khả năng sống sót. Nằm trên giường, Hàng Phi phát hiện thế giới tầng sâu cũng có chút ưu điểm. Ít nhất ở trong đó nhà cửa đều có thể tùy tiện vào ở, chỉ cần không ngại nhà đó có ma, không quá sợ chết là được. Nghỉ ngơi thật lâu mới bớt đau đớn, Hàng Phi chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Hắn chỉ mới ngủ hơn một giờ đã bị báo thức gọi tỉnh. Đầu óc còn chưa tỉnh táo lại, thân thể đã ngoan ngoãn xuống giường đi rửa mặt đánh răng. Lúc 8 giờ 30 phút, Hàng Phi đi xuống lầu. Vì cảnh sát mặc thường phục và Lệ Tuyết đã ngồi sẵn trong xe chờ hắn. Đối với cảnh sát, Hàng Phi là miếng mồi nhử Bướm Bướm, bọn hắn bảo vệ Hàng Phi chính là để bắt được Bướm Bướm sớm nhất có thể. Lệ Tuyết, các ngươi có tra ra được chứng cứ Nhện tiếp xúc với Bướm Bướm không? Ngồi trong xe cảnh sát, Hàn Phi cũng không nhàn rỗi. Hắn là một diễn viên nhưng đồng thời lại chẳng khác gì cố vấn của cảnh sát. Tạm thời còn chưa có. Tất cả tư liệu liên quan đến nhện đều đã bị tiêu hủy. Lệ Tuyết nhìn hai mắt Hàn Phi thâm quầng bèn hỏi, tối qua ngươi không nghỉ ngơi đủ sao? Ta mơ thấy một cơn ác mộng dài. Hàn Phi thuận miệng đáp qua loa một câu rồi hỏi tiếp, các ngươi có biết việc nhện từng thu dưỡng một cô nhi không? Nếu có thể ta muốn gặp hắn một lần. Nghe nói thế, Lệ Tuyết và vị cảnh sát mặc thường phục kia đều tỏ ra kinh ngạc. Gần đây bọn hắn mới tra ra được nhện còn có một đứa con nuôi, vậy mà người diễn viên này nắm bắt tin tức còn linh thông hơn bọn hắn. Con nuôi của nhện tương đối đặc biệt. Lệ Tuyết khó xử nói, bây giờ chúng ta chưa có chứng cứ nào chứng minh con nuôi của nhện có liên quan đến bươm bướm, cho nên không thể ép buộc đối phương. Nhưng chúng ta sẽ cố gắng giúp ngươi gặp được hắn. Không phải ngươi quay phim ở tòa nhà gia chúc viện kế bên xưởng chế biến thịt à? Thỉnh thoảng con nuôi của nhện sẽ trở lại gia chúc viện, nói không chừng ngươi còn có thể gặp mặt hắn. Vị cảnh sát kia thuận miệng nói, hình như hôm qua hắn cũng trở về gia chúc viện một chuyến. Hôm qua? Hàn Phi nhớ tới hôm qua khi quay phim đã gặp đủ loại chuyện quỷ dị. Hôm qua các ngươi có tra ra được người nào khả nghi không? Xác chim trong hành lang là do một ông lão sống trên tầng 5 bày ra. Không phải để dọa các ngươi, chỉ là để bái tế thần linh. Ông lão kia rất mê tín, chúng ta đã làm cách mạng tư tưởng cho ông ta rất lâu, cuối cùng ông ta đồng ý sẽ không làm ra việc ảnh hưởng đến tiến độ quay phim nữa. Còn việc các diễn viên đóng thế có cảm giác bị người ta bắt lấy cổ chân khi nhảy lầu là sao? Hình như trong lúc vô tình bọn hắn đã bị tâm lý ám thị, nhưng không có ai ở trường quay quấy nhiễu bọn hắn. Vì cảnh sát mặc thường phục muốn Hàn Phi yên tâm nên không hề giấu giếm chuyện gì. Chúng ta đã mời người có chuyên môn trong cục cảnh sát tiến hành chữa trị tâm lý cho bọn hắn. Kẻ thực hiện tâm lý ám thị đúng là một gia hỏa vô cùng đáng sợ, rất ăn khớp với hành động của bươm bướm. Quả thật bươm bướm vẫn luôn trông chừng ngươi, lúc nào cũng có thể ra tay với ngươi. Chương 333, gặp lại bóng quỷ, một câu hỏi cuối cùng. Khi ta từ tầng 4 nhảy xuống đã từng thấy một bóng ma, các ngươi có tìm được nó không? Hàn Phi còn nhớ rất rõ một màn kia, hắn chỉ đối mặt với nó có một giây mà sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Chúng ta không tìm được bóng ma mà ngươi nói, nhưng phát hiện được thời điểm đó con nuôi của nhện đang có mặt trong tòa nhà gia chúc viện. Trùng hợp như vậy sao? Bây giờ Hàn Phi lại càng thêm tò mò về con nuôi của nhện. Kẻ có thể giao não của cha nuôi mình cho một người xa lạ đúng là không tầm thường chút nào. Khi Hàn Phi đi vào phim trường, các nhân viên công tác đều đã vào chỗ, ánh mắt mọi người nhìn hắn rất là tôn kính. Một diễn viên xuất thân từ phim hài lại dám quay cảnh hành động mà đến một diễn viên đóng thế chuyên nghiệp cũng không dám tùy tiện thử, cú nhảy của Hàn Phi làm cho tất cả mọi người hiểu được cái gì mới là diễn viên chân chính. So với những đại minh tinh có tiếng tăm lừng lẫy, thì chàng diễn viên ăn mặc bình thường, tính tình hơi hướng nội Hàn Phi lại gần gũi với mọi người hơn nhiều. Chào hỏi mọi người xong, Hàn Phi đi vào gia chúc viện. 8 vị diễn viên còn lại đều đã có mặt, tất cả mọi người đều đang nghiên cứu kịch bản. Bồi dưỡng tâm tình và cảm xúc của nhân vật. Hàn Phi đã thuộc lòng kịch bản của mình, hắn dành thời gian để quan sát trạng thái của các diễn viên khác, sau đó thử nghiệm dùng tính cách của nhện để đánh giá các diễn viên trước mặt. Không thể không nói ánh mắt của Trương đạo diễn vô cùng chuẩn, mấy diễn viên này tuy không phải người có danh tiếng nhất cả nước nhưng đều cực kỳ phù hợp với vai diễn của họ. Mọi người tụ tập lại quay phim sẽ tái hiện được tốt nhất tình cảnh trước đây, để Hàn Phi một lần nữa trải qua những gì nhện đã gặp phải, vừa có thể lý giải được nhện. Vừa có thể tìm ra phương pháp phá cục. Kỳ thực từ sau khi Hàn Phi gặp được nhân cách số 6 trong ngôi nhà đồ tể ở thế giới tầng sâu, trong lòng hắn vẫn luôn có một niềm nghi hoặc. Vì cái gì nhân cách bị tác giả giết lại xuất hiện trong ngôi nhà đồ tể? Mà ngược lại người giết chết tất cả mọi người là tác giả thì lại mất tích. Cảm giác như nhện đang tự vây mình trong súc sinh ngõ hẻm, bị thứ gì đó trói buộc bước chân. Để xử được bươm bướm, ta nhất định sẽ giúp ngươi giải thoát. Nắm kịch bản trong tay, các ngón tay của Hàn Phi dùng sức bóp chặt. Sau khi tận mắt chứng kiến đám quái vật mặt heo và xưởng chế biến thịt, Hàn Phi đã hiểu được cái ác ở dưới đáy lòng nhện. Hiện tại hắn muốn tìm cái thiện của nhện. Nửa trái tim hư thối đã bị chém nát, Lúc này Hàn Phi cần tìm được nửa trái tim ẩn chứa thiện ý còn lại. Súc sinh ngõ hẻm là bàn đạp để Hàn Phi công lực tử lâu, hắn nhất định phải dùng súc sinh ngõ hẻm để tăng cường thực lực cho mình và các bạn hàng xóm. Hơn nữa bản thân Hàn Phi cũng rất hứng thú với địa đồ ẩn súc sinh ngõ hẻm, nếu hắn giúp nhận hoàn thành tiết núi, có khi hắn còn có thể trở thành một nửa người quản lý cũng không chừng, giống như lúc trước hắn làm giáo viên tuần tra ở trường tư thục ít dân ấy. Những người khác lỡ tiến vào súc sinh ngõ hẻm đều sẽ nghĩ mọi cách để sống sót rời đi, nghĩ cách loại trừ lực nguyền rủa trên người mình, nhưng cách nhìn của Hàn Phi từ trước tới nay vẫn luôn khác biệt với những người khác. Nửa giờ sau, các diễn viên hóa trang xong đều tiến vào trường quay. Từng chiếc camera chĩa thẳng vào bọn hắn, nhiều máy quay ở nhiều góc độ khác nhau sẽ không bỏ lỡ bất kỳ màn biểu diễn đặc sắc nào. Cảnh quay ngày hôm nay vẫn là 9 người tụ tập cùng một chỗ. Đây là buổi tối đầu tiên bọn hắn ở lại xưởng chế biến thịt, tất cả mọi người đều mơ thấy ác mộng. Nhưng có ác mộng là thật, có ác mộng chỉ là ảo giác, có người thanh tỉnh, có người mơ mơ màng màng lại bị tử thần bóp chặt cổ. Cảnh quay này được quay vào ban ngày, nhưng chính vị diễn viên phải biểu hiện ra được cảm giác bị đè nén giữa căn phòng sáng rỡ, cảm giác sợ hãi bất an lan tràn toàn thân, từng người trong lòng đều có quỷ, một con quỷ muốn giết chết tất cả mọi người. Khi bắt đầu quay, tất cả diễn viên đều tiến vào trạng thái. Hàn Phi ngồi trong góc tường cũng nhấn chốt mở trong đầu mình. Lúc này hắn chính là tác giả. Các nhân cách có nghề nghiệp khác biệt bắt đầu giải thích cơn ác mộng tối qua của mình. Ranh giới giữa hư và thực cứ dần trở nên mơ hồ, bọn hắn chậm rãi nhận ra những thứ mình thấy trong cơn ác mộng đang từ từ biến thành sự thật. Bầu không khí trong căn phòng nhỏ càng lúc càng kềm nén, từng nhân cách bị cảm giác sợ hãi bất an bao trùm. Sau khi Bạch Hiển đóng vai bác sĩ nói ra cơn ác mộng của mình, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Hàn Phi. Hàn Phi dùng ngón tay xoa nhẹ vết thương trên bụng, đôi mắt ẩn chứa tâm tình phức tạp nhìn thẳng vào mọi người, ta mơ thấy có thứ gì đó đang nhìn ta. Nó đứng ở cửa sổ tòa lầu đối diện, yên lặng nhìn ta chăm chú. Vừa nói Hàn Phi vừa đưa mắt nhìn về phía cửa sổ. Khi hắn nhìn ra tòa lầu đối diện, trong mắt đột nhiên xuất hiện tia chấn kinh. Giờ này khắc này, ngay lúc hắn đang nói lời thoại của tác giả, thì phía tòa lầu đối diện có một gương mặt người trắng bệch đang nhìn hắn. Đây đã là lần thứ hai Hàn Phi nhìn thấy thứ kia, lần trước là khi hắn đang thực hiện cú nhảy từ tầng 4 xuống. Tay chân Hàn Phi lạnh buốt, khi đối mặt với thứ đó, Hàn Phi vô thức nói ra lời thoại thứ hai của tác giả, ta có thể cảm nhận được nó đang cách ta ngày càng gần, giống như nó sẽ chạy ra khỏi cơn ác mộng, sau đó dùng đủ mọi biện pháp để giết chết ta. Ta đã quên mất lần đầu tiên mơ thấy nó là khi nào. Lúc ban đầu nó chỉ trốn giữa đám người, lờ đãng nhìn thoáng qua ta. Nhưng về sau không biết vì cái gì, nó lại bắt đầu cuốn lấy ta. Hàn Phi nói ra suy nghĩ trong đầu mình, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào thứ bên tòa lầu đối diện. Quỷ, trong cơn ác mộng chạy vào hiện thực, Hàn Phi đang gặp phải tình cảnh y hệt nhện năm đó. Chương 334, tấm gương kỳ lạ. Hàn Phi thật không ngờ đối phương sẽ dùng cách này để xuất hiện lần nữa, mọi thứ, trùng hợp này đều giống như đã được lên kế hoạch từ trước. Hắn đóng vai nhện, đứng cùng một vị trí với nhện, nhìn thấy cùng một con quỷ. Hàn Phi không hoàn toàn nói theo kịch bản, hắn thậm chí còn không biết mình đang nói cái gì, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào gương mặt trắng bệch ở tòa nhà đối diện, trong đáy mắt bốc lên sát khí. Lần đầu tiên đối mặt với nó, trong lòng Hàn Phi cảm thấy sợ hãi, quần áo ướt đẫm vì mồ hôi lạnh. Sau khi được súc sinh ngõ hẻm ma luyện và trở thành đồ tể lúc nửa đêm, khí chất và tâm tính của Hàn Phi trong hiện thực cũng đã thay đổi. Các ngón tay hắn không tự giác cong lại như thể đang muốn bắt lấy một con dao vô hình nào đó. Mí mắt chớp một cái, khi Hàn Phi mở mắt ra lần nữa thì thân ảnh kia đã biến mất không còn gì nữa. Hàn Phi vẫn nhìn vào khung cửa sổ tòa lầu đó. Hắn biết đối phương sẽ còn xuất hiện lại, mà lúc đó gương mặt kia sẽ cách hắn ngày càng gần. Loại cảm giác tra tấn tầng tầng ép sát này có thể khiến người bình thường phát điên, nhưng trong lòng Hàn Phi lại có chút mong đợi. Hắn muốn giết chết bươm bướm. Cho dù là ở thế giới tầng sâu hay là ngoài hiện thực đi nữa. Hàn Phi thu hồi ánh mắt nhìn về phía những người trong phòng. Lúc này các diễn viên kia đã nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp. Mọi người tiếp tục diễn theo kịch bản. Sau khi Hàn Phi giải thích xong cơn ác mộng của mình thì gian phòng nhỏ không có người nào lên tiếng phá vỡ bầu không khí kiềm chế, mãi đến khi đạo diễn và trợ lý khoa tay múa chân ra hiệu cảnh quay hoàn mỹ. Bầu không khí ngưng kết tản ra trong nháy mắt, mọi người lại nhìn về phía Hàng Phi lần nữa. Sao ngươi không nói lời thoại như trong kịch bản? Bạch Hiển hỏi, ta cảm thấy lời thoại của ngươi còn sát với tình huống hơn trong kịch bản, như thể lúc đó chính nhện đang ngồi giao lưu với chúng ta vậy. Thật tuyệt. Ánh mắt ngươi nhìn về phía tòa lầu kia tuyệt không thể tả. Cảm xúc chuyển biến chỉ trong không phẩy mấy giây, giống như ngươi thật sự thấy quỷ ấy. Sao ngươi làm được thế? Trương đạo diễn đi tới hỏi, hắn cũng rất khiếp sợ. Đầu tiên là Hàng Phi không nói đúng toàn bộ lời thoại trong kịch bản, một nửa trong số đó là hắn tự ý nói ra nhưng lại tạo thành cảm giác tự nhiên trôi chảy như lẽ ra nên thế. Từ trạng thái đến cảm xúc đến giọng nói, cách biểu đạt, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy như mình đang được gặp nhện thật sự. Ta vừa mới nói cái gì? Hàng Phi quả thật đã nhìn thấy quỷ. Nhưng hắn không sợ hãi. Khi nhìn đối phương hắn còn có thể nói ra mấy lời trong lòng, mà chính hắn cũng không nhớ rõ mình đã nói cái gì. Ngươi không nhớ? Đây gọi là diễn xuất bằng ý thức sao? Bạch Hiển vô cùng kinh ngạc, hắn cảm giác được Hàng Phi không có nói dối. Có lẽ là vì trạng thái nhập vai vừa rồi khá tốt, nếu làm lại lần nữa chỉ sợ ta không biểu hiện được như thế. Hàng Phi nói xong lại nhìn thoáng qua tòa lầu đối diện, gương mặt quỷ kia đã không còn xuất hiện nữa. Lần sau khi xuất hiện hẳn là nó sẽ cách Hàng Phi gần hơn, Hàng Phi cũng rất chờ mong được thấy nó lần nữa. Người anh em này. Ngươi trâu thật đó. Từ lúc mới quay phim đến nay chỉ có 2 ngày mà ngươi đã cống hiến ra 2 cảnh quay kinh điển, ta cảm thấy sau bộ phim này tên ngươi sẽ xuất hiện trong sách giáo khoa bộ môn diễn xuất. Bạch Hiển hâm mộ nói. Hàng Phi dùng phần diễn ít ỏi của mình để cống hiến ra những cảnh quay hoàn mỹ, mà quan trọng nhất là Hàng Phi chỉ mới hơn 20 tuổi, tiền đồ không thể hạn lượng. Đối với lời khen ngợi của người khác, Hàng Phi chỉ đáp lại bằng một cái mỉm cười, không để ở trong lòng. Bản thân hắn rất rõ ràng, năng lực diễn xuất của mình còn chưa đủ để tạo ra cảnh quay tốt như vậy. Vừa rồi hắn thật sự nhìn thấy quỷ. Trong lúc được nghỉ ngơi giữa các cảnh quay, Hàng Phi không quên báo cáo tình hình cho cảnh sát biết. Chờ đến giờ nghỉ trưa, hắn bưng cơm hộp chạy tới chỗ cảnh sát, hy vọng Lệ Tuyết có thể cùng mình đi tới tòa lầu đối diện để xem xét một phen. Ngay trong căn phòng này ta đã nhìn thấy thứ đó. Đi vào tầng 4, Hàng Phi chỉ vào một gian phòng và nói. Ổ khóa và chốt cửa toàn là bụi bặm, gian phòng này đã rất lâu rồi không có người ở, ngươi chắc chắn là vị trí này. Lệ Tuyết gọi điện thoại cho đồng sự. Rất nhanh sau đó thông tin về hộ gia đình trong tòa nhà đã được gửi qua cho nàng. Gian phòng mà mặt quỷ xuất hiện là căn phòng trống, chủ nhà đã qua đời từ lâu. Lệ Tuyết bật camera ghi hình của cảnh sát lên, nàng vốn định dùng dụng cụ chuyên môn để mở khóa cửa, nào ngờ cửa phòng không hề khóa. 2 người tiến vào trong nhà, bên trong chỉ có rác rưởi đã mốc meo và bốc mùi. Hàng Phi đi tới bên cửa sổ, đứng ở vị trí mà mặt quỷ từng đứng. Sau đó nhìn về phía trường quay ban nãy. Lần tiếp theo nó sẽ xuất hiện ở chỗ nào? Có khi nào lúc ta đang chơi trò chơi, nó lại lặng lẽ đi tới bên giường ta? Không có phát hiện gì, Hàng Phi đang chuẩn bị rời đi, trong lúc vô tình bỗng chú ý thấy một tấm gương đặt ở góc hẻo lánh ngoài ban công. Tất cả mọi thứ trong phòng đều bám đầy tro bụi, duy chỉ có tấm gương kia là ngoại lệ. Khi ta từ tầng 4 nhảy xuống cũng từng thấy một tấm gương. Chẳng lẽ gương và bóng quỷ kia có liên quan gì? Hàng Phi nói suy đoán của mình cho Lệ Tuyết nghe, nàng đeo bao tay vào xách tấm gương lên, chuẩn bị trở về kiểm tra xem có phát hiện vật chứng hay vân tay gì không. Hàng Phi còn muốn ở lại gian phòng để kiểm tra thêm một lúc thì điện thoại Lệ Tuyết đột nhiên vang lên. Đồng sự nói cho nàng biết đứa trẻ mồ côi mà nhận thu dưỡng đã xuất hiện ở gia chúc viện. Hàng Phi, không phải ngươi muốn gặp con nuôi của nhện sao? Bây giờ hắn đang ở trong tòa nhà mà đoàn làm phim của ngươi đóng quân. Hắn luôn xuất hiện vào thời điểm xảo diệu nhỉ. Hàng Phi đi ra khỏi gian phòng, nhìn về phía cầu thang dẫn lên tầng trên. Chương 335, người cha ẩn mình trong chuông gió trong hành lang trống rỗng chẳng có lấy một bóng người nhưng cảm giác rất ngột ngạt. Như thể phía sau một cánh cửa và lỗ mắt mèo nào đó đang có một đôi mắt nhìn chằm chằm vào Hàng Phi. Đi thôi, đi xem gia hỏa đã bán não của cha nuôi mình là như thế nào. Hàng Phi và Lệ Tuyết trở lại trường quay, 2 người không cảm thấy có vấn đề gì nhưng người xung quanh lại rất kinh ngạc. Nữ cảnh sát tư thế hiên ngang oai hùng vì sao lại đi cùng một diễn viên đến trường quay phim làm gì? Các diễn viên khác đều dẫn theo trợ lý, sao diễn viên này lại dẫn theo cảnh sát rồi? Xin nhường đường. Đẩy cửa phòng 401 ra, Hàng Phi lần đầu tiên gặp được con nuôi của nhện. Trước khi gặp được nhện, đứa bé kia giống Hàng Phi, đều là cô nhi, mà trùng hợp là bọn hắn cũng từng sống ở cô nhi viện hạnh phúc một khoảng thời gian. Ánh mắt Hàng Phi nhìn chằm chằm vào nam nhân ngồi bên cạnh bàn. Tuổi của hắn khoảng 20 nhưng lại có gương mặt rất trẻ con và non nớt. Làn da của hắn trắng đến kỳ lạ, như thể đã bị thuốc tẩy tẩy xóa không ít lần. Hai cánh tay hắn dài hơn của người bình thường một chút, hắn mặc quần áo đen tuyền từ trên xuống dưới, lúc này hắn đang ngồi nhìn chằm chằm vào chiếc chuông gió treo bên cửa sổ. Ngươi đang nhìn gì thế? Hàng Phi nhẹ nhàng đóng cửa lại, khóa chính mình và đối phương lại trong căn nhà này. Nghe được tiếng động, người trẻ tuổi tái nhợt kia không quay đầu nhìn lại mà thuận miệng trả lời, ta đang nhìn cha ta. Xuyệt, nói nhỏ một chút, cha đang trò chuyện với ta. Cha ngươi ở trong chuông gió sao? Hàng Phi từng quen biết rất nhiều quái thai, hắn không am hiểu giao lưu với người bình thường nhưng lại rất biết cách giao lưu với người quái dị. Thậm chí Hàng Phi còn có một bộ hệ thống phán xét của riêng mình, sẽ căn cứ vào trình độ biến thái của đối phương để phản ứng lại cho thích hợp. Cha yêu cầu rải tro cốt mình vào trong gió, thế nên chỉ cần chuông gió vang lên, linh hồn cha sẽ bắt đầu giao lưu với ta. Người trẻ tuổi nhìn chuông gió, không biết đang nghĩ cái gì, trên gương mặt non nớt không tương xứng với tuổi tác kia bỗng xuất hiện vẻ tiếc hận. Ngươi có vẻ rất thương cha mình. Đúng vậy, chỉ cần có thời gian ta đều sẽ trở về nhà. Vậy vì sao ngươi lại bán não của hắn cho công ty bào chế dược Vĩnh Sinh? Hàng Phi không biết cách trò chuyện với người ta cho lắm, nguyên nhân quan trọng nhất là vì hắn không muốn nói quanh co lòng vòng, chậm trễ thời gian. Nam nhân chậm rãi quay đầu nhìn về phía Hàng Phi, ngươi là ai? Ta tên Hàng Phi. Đóng vai cha của ngươi trong bộ phim tiểu thuyết gia kinh dị. Hàng Phi nhìn quanh một chút, xác định trên người đối phương không có mang theo dao và quanh đó cũng không có vật phẩm nguy hiểm gì, hắn mới đi lại gần. Cha ngươi là người phức tạp nhất mà ta từng gặp. Nội tâm của hắn như một vùng biển mênh mông, mỗi lần ta cố gắng phỏng đoán cảm xúc của hắn thì đều cảm thấy mình bị kéo vào trong biển sâu. Không ai có thể đóng vai hắn. Nam nhân nói khẳng định. Thật sao? Nhóm chúng ta gồm 9 diễn viên, mỗi người đóng vai một nhân cách của hắn đều không thể tái hiện lại hắn sao? 9 người các ngươi tụ lại một chỗ tối đa chỉ lừa gạt được những người không biết chuyện. Muốn tái hiện lại cha ta thì các ngươi còn kém nhiều lắm. Ánh mắt nam nhân lại nhìn về phía chuông gió. Đây không phải là vấn đề mà kỹ thuật diễn xuất có thể bù đắp. Không trải qua thì mãi mãi cũng không hiểu được. Trải qua? Trải qua cái gì? Hàng Phi kiên nhẫn hỏi. Nam nhân có vẻ hơi bị thần kinh, này là cửa ải quan trọng nhất để Hàng Phi có thể hiểu rõ nhện. Ta rất tôn trọng cha ta, cha cũng rất thương ta. Nhưng có lúc cha từng muốn tự tay giết chết ta. Nam nhân mỉm cười nói, nghe có phải rất hoang đường không? Nhưng hiện thực chính là như vậy. Lời nam nhân khiến Hàng Phi nhớ tới tập tài liệu nhận nuôi mà hắn tìm thấy trong thế giới tầng sâu. Trên đó có rất nhiều chữ chết và giết vô cùng chướng mắt. Ta từng thấy cha dùng dao giết súc vật rất thuần thục, thấy cha nhẹ nhõm đánh bại những người trẻ tuổi khỏe mạnh hơn cha rất nhiều, cũng từng thấy cha ôm đầu và giam mình trong tủ khóc thúc thích. Ta còn thấy cha cầm dao và bút máy vào lúc nửa đêm, nhìn chằm chằm vào cổ ta. Lần đầu tiên ta biết cha muốn giết ta, khi đó ta còn chưa có khái niệm gì về tử vong. Ta chỉ là không thể hiểu nổi vì sao cha lại muốn làm như vậy. Nhưng ta không trách cha, dù cha muốn giết ta nhưng cuối cùng người bảo vệ ta vẫn là cha. Cha ta có rất nhiều nhân cách. Kẻ muốn giết ta hẳn là một trong số những nhân cách của ông, phần lớn thời gian cha đều giống như một người bình thường. Nam nhân thản nhiên kể như đang nói chuyện của người khác. Sống cùng nhện có vẻ chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì, nhưng trong lời nói của nam nhân lại không nghe ra được chút phàn nàn nào, mà ngược lại còn có cảm giác hoài niệm. Cha ngươi muốn giết ngươi mà ngươi lại không trách hắn. Hàng Phi muốn hiểu rõ trái tim của người trước mặt. Ở trong mắt các ngươi, cha ta là một vị tác giả bị tâm thần phân liệt, các ngươi cảm thấy câu chuyện về cha rất thần bí và ly kỳ, nhưng trong mắt ta thì cha là người đáng thương nhất thế giới. Cả đời cha không thể yêu ai, suốt cuộc đời phải sống trong việc hoài nghi bản thân và lo sợ bị bản thân phản bội. Nam nhân lặng lẽ nhìn chuông gió như đang lầm bầm với chính mình. Các ngươi sẽ không hiểu được. Có thể trò chuyện với ta về cha ngươi không? Ta đã xem sách của hắn, rất muốn biết con người thật của hắn là như thế nào. Hàn Phi ngồi xuống bên cạnh nam nhân. Nam nhân vừa nhìn chuông gió vừa mở miệng nói, cha đã từng nói cho ta biết, quyết định dũng cảm nhất trong đời ông chính là nuôi dưỡng ta. Từ sau khi phát bệnh, cha hoàn toàn giam mình trong một thế giới phong kín, cự tuyệt giao lưu với thế giới bên ngoài. Cha sợ mình sẽ mất khống chế, sợ những nhân cách khác sẽ tổn thương đến người thân của mình. Cha cứ luôn sống như vậy, ta không rõ vì sao đến thời khắc cuối cùng trong sinh mệnh ông lại thay đổi, có lẽ là cha không muốn khuất phục vận mệnh, cha dùng khoảng thời gian cuối cùng trong đời để chứng minh một việc dù gặp phải chuyện gì thì cha ta vẫn là chính mình, ngay cả vận mệnh cũng không thể dao động được ông dù chỉ một chút. Chương 336, cha nói ta chính là bươm bướm. Nam nhân chỉ tay vào tim mình. Ta không bị cha giết, trong lòng ta luôn biết ơn người, ta vẫn luôn rất nhớ cha. Từ điểm này mà nói thì cha ta đã thắng. Cha thắng được vận mệnh an bài, thắng được đám nhân cách muốn giết ta, thắng được bàn tay vô hình muốn điều khiển mọi thứ. Vận mệnh. Bàn tay vô hình. Thông qua lời nói của nam nhân, trong lòng Hàn Phi xuất hiện một suy đoán. Chiến trường cuối cùng giữa Nhện và Bươm Bướm chính là đứa trẻ mồ côi mà Nhện nuôi dưỡng. Bươm Bướm không cách nào đánh thắng Nhện, thế là nó muốn Nhện phải tự tay giết chết đứa con nuôi của mình. Để đạo tâm của Nhện xuất hiện vết rách. Bút tích trên tài liệu nhận nuôi có cái giống của Nhện, có cái không, có lẽ thời điểm đó Nhện đang trong trạng thái mất khống chế, hoặc là có thứ gì đó đang cố gắng thao túng hắn. Cha ngươi có còn nói gì với ngươi không? Ngươi có từng nghe cha mình nhắc tới thứ gọi là Bươm Bướm không? Bươm Bướm. Gió ngoài cửa sổ bỗng thổi vào chuông gió. Trong tiếng chuông gió quỷ dị kia, nam nhân nhắm mắt lại, trên gương mặt tái nhợt hiện rõ vẻ thống khổ. Bộ quần áo màu đen rộng rinh giống như là tan phục, hắn không trả lời câu hỏi của Hàn Phi, trong cổ họng hắn phát ra những âm tiết kỳ lạ. Sau đó hắn đứng lên chuẩn bị rời đi. Không được nhắc tới cái tên này trong tòa nhà sao? Nói thật cho ngươi biết, ta cũng là người bị Bươm Bướm để mắt tới. Ta giống như cha ngươi, đều muốn giết chết Bươm Bướm. Hàn Phi ngăn nam nhân lại, ta không có lựa chọn nào khác, thứ đó đã bò ra khỏi cơn ác mộng, nó đang cách ta ngày càng gần, mấy chục phút trước ta còn tận mắt nhìn thấy nó. Nam nhân đứng cách xa Hàn Phi trong vô thức, sau đó khẽ lắc đầu, không thể nào, ngoại trừ cha ta ra, không ai có thể nhìn thấy nó mà còn sống. Cũng không ai có năng lực khiến nó phải xuất hiện. Ta cũng không rõ vì sao sự tình lại tiến tới một bước này. Ban đầu ta chỉ muốn đóng phim, kết quả lại hiệp trợ cảnh sát phá được vụ án lắp ghép thân thể người từ 10 năm trước, tóm được cái đuôi của Bươm Bướm. Về sau ta lại kết thù oán với nó từ vụ án chuyện lạ trong trường học, bẻ gãy một phần cánh của nó. Hàn Phi nhìn chằm chằm vào mặt nam nhân, trong mắt hắn lộ ra sự kinh khủng đến từ thế giới tầng sâu không chút kiên kỵ. Cha ngươi và Bươm Bướm đấu lâu như vậy vẫn bất phân thắng bại. Mà ta và bạn ta đã thắng được Bươm Bướm một lần. Khi Hàn Phi nói những lời này, khí chất trên người hắn đã hoàn toàn khác trước, cảm giác đẫm máu ập vào mặt. Bên dưới vẻ bề ngoài hào hoa phong nhã là một con ác quỷ vừa chạy trốn khỏi địa ngục tầng sâu. Hàn Phi cho con nuôi của Nhện một cảm giác khác biệt, rằng Hàn Phi không phải diễn viên mà giống như một tên đồ tể xuất hiện vào thời điểm giao nhau giữa nửa đêm và bình minh. Gương mặt nam nhân kia càng thêm tái nhợt, hắn suy tư một lúc lâu mới dừng lại bước chân. Nếu ngươi đã nhìn thấy nó thì chứng tỏ ngươi cách cái chết không còn xa. Ta không biết nên giúp ngươi như thế nào, cha không dặn gì ta cả, chỉ là vào thời khắc sinh mệnh đi tới điểm cuối cùng, cha nói với ta. Gương mặt trắng bệch của nam nhân nhìn vào Hàn Phi. Cha nói ta chính là Bươm Bướm, cha không thắng được Bươm Bướm là bởi vì ta, cha không thua Bươm Bướm cũng bởi vì ta. Cho tới bây giờ ta vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của câu nói này, có lẽ thứ khiến cha vẫn luôn bối rối đã chạy vào đầu ta. Cha muốn giết chết thứ đó thì phải giết ta, mà một khi giết ta, cha sẽ thua. Hàn Phi nhớ kỹ từng câu nói của nam nhân. Khi Nhện gặp Bươm Bướm, nam nhân này vẫn còn là một đứa nhỏ. Hắn là quân cờ của Bươm Bướm, cũng là chiến trường của Nhện. Tuy nam nhân không biết rõ trận chiến kia thảm liệt cỡ nào, nhưng lời hắn nói lại có thể dẫn dắt suy nghĩ của Hàn Phi. Bươm Bướm giỏi nhất là lợi dụng nhân tính, ta phải phòng ngừa tình huống tương tự xuất hiện. Từ chiến đấu trong thế giới tận sâu đến ngoài hiện thực, Hàng Phi đang trải qua hết thảy những gì nhện từng gặp phải. Trong thế giới tận sâu, Hàng Phi bị bươm bướm hạ tử chú, ngoài hiện thực bóng quỷ kia cũng đang chậm rãi tới gần. Bươm bướm rất ít khi dùng toàn lực ứng phó với ai, đại đa số mọi người đều không đáng để nó nhằm vào, mười mấy năm qua cũng chỉ có nhện, Hàng Phi và Hoàng Doanh là nhận được loại đãi ngộ này. Xem ra ta đã hiểu lầm ngươi. Nhưng ta vẫn không hiểu sao ngươi lại bán não của nhện cho công ty bào chế dược Vĩnh Sinh. Trước đây Hàng Phi chưa từng nghe nói tới loại giao dịch này. Đại não là khu vực thần bí nhất của một con người, cất giấu toàn bộ bí mật trong đời người đó. Cha là người thông minh nhất mà ta từng gặp, thông minh đến mức dù bị bệnh thì ông vẫn có thể chung sống cùng những nhân cách khác, vẫn có thể sống như một người bình thường. Nhưng chính cha cũng biết não của mình không giống người khác, cha biết ta không cách nào bảo vệ não của ông nên trước khi chết đã đi một chuyến tới công ty bào chế dược Vĩnh Sinh. Nam nhân nhìn về phía chuông gió. Tất cả đều là quyết định của cha ta chỉ giúp ông hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Nam nhân đi lướt qua người Hàng Phi. Trước khi rời khỏi gian phòng, hắn bỗng lẩm bẩm như đang nói một mình, hy vọng ngươi có thể sống sót, ta nhớ được cha còn nói với ta một câu, thứ đó không có nhược điểm, nhưng ngươi càng sợ hãi nó thì nó càng trở nên khủng bố hơn. Lời này khiến Hàng Phi nhớ đến nhắc nhở của Kim Sinh, trong tử lâu, ngươi càng sợ hãi thì tỷ lệ sống sót càng thấp. Yên tâm đi, lá gan của ta rất lớn. Hàng Phi khoát tay nói. Ngươi cũng phải sống sót thật tốt. Đúng rồi, ta còn chưa biết ngươi tên là gì. Ta tên Ngô Tội, tên này do cha đặt cho ta. Cha không để ta mang họ giống mình, sợ sẽ truyền lại vận rủi lên người ta. Nam nhân có làn da trắng nhợt rời khỏi phòng, sau đó biến mất trong hành lang. Nhìn theo bóng lưng Ngô Tội thật lâu vẫn không rời mắt, lát sau Hàng Phi mới cúi đầu lấy điện thoại ra. Máy ghi âm của hắn vẫn đang mở. Chương 337, bức ảnh gia đình Hàng Phi mở file ghi âm ra nghe đi nghe lại một câu kia cha nói ta chính là bươm bướm, cha không thắng được bươm bướm là bởi vì ta, cha không thua bươm bướm cũng bởi vì ta. Cuộc đời nhện vốn không có gì để lo lắng, cho đến khi Ngô Tội xuất hiện. Hắn vừa bảo vệ đứa nhỏ, vừa muốn giết chết nó. Tính phức tạp của đa nhân cách đã thể hiện rất rõ trong việc này. Ngô Tội. Vô Tội. Hay có nghĩa là tội của ta. Cùng là hai chữ đồng âm nhưng lại có cách lý giải khác biệt. Hàng Phi không biết vì sao nhện lại đặt tên cho con mình như thế, đến bây giờ vẫn còn nhiều câu hỏi về tác giả mà hắn chưa trả lời được. Xem ra muốn làm rõ chân tướng thì phải tìm được tác giả trong thế giới tầng sâu. Nhưng hôm nay cũng có chút thu hoạch, cuối cùng nhện không thu bươm bướm, nguyên nhân chủ yếu là vì nhện giữ vững được bản tâm, trước kia nhân sinh của nhện không hoàn chỉnh, cuộc đời hắn thiếu đi tình yêu thương và sự bảo vệ. Theo lời Ngô Tội thì nhện không dám yêu thương ai, cũng không có vật gì cần hắn bảo vệ. Nhện giống như một người quan sát đứng ngoài cuộc chơi, lặng lẽ ghi chép tất cả. Bởi vậy nên hắn mới viết ra quyển sách Súc Sinh Ngõ Hẻm. Nhưng về sau khi Ngô Tội xuất hiện, nhện bắt đầu xem lại bản thân mình. Cán cân gánh chịu hai thế giới trong đầu hắn lại nghiêng đi, cũng chính vì có Ngô Tội nên mới có quyển sách Ngôi Nhà Đồ Tể. Hai quyển sách, một quyển viết về thế giới trong mắt nhện, một quyển là thế giới trong lòng hắn. Hàng Phi cầm kịch bản nhìn vào hành lang trống rỗng, dùng góc nhìn của nhện để suy nghĩ, nhện không giết bươm bướm. Cũng không thương tổn đứa con nuôi của mình. Có lẽ đứng ở góc độ của một người làm cha, không thua chính là thắng. Tiếng chuông gió vang lên bên tai, Hàng Phi cất điện thoại vào túi. Hắn bắt chước Ngô Tội, lặng lẽ nhìn về phía chuông gió, sau đó hắn nhớ tới gian phòng của tác giả trong thế giới tầng sâu. Quyết định thử một lần, Hàng Phi đứng lên ghế, vươn tay chạm lên trần nhà phía trên chuông gió. Hắn cẩn thận mò mẫm một lát. Sau đó phát hiện có một hốc nhỏ vô cùng bí mật. Nếu không điều tra gian phòng của tác giả trong thế giới tầng sâu thì Hàng Phi đã không phát hiện ra hốc nhỏ bí mật này. Hàng Phi tháo một mảnh gỗ ốp trần nhà ra, không có xác bươm bướm nào rơi xuống, bên trong hốc nhỏ chỉ có một bức ảnh đen trắng. Trong ảnh là một cái bàn ăn có bày 10 cái ghế, trên mặt bàn bày 10 bộ dao nĩa, nhưng trong ảnh chỉ có hai người là Nhện và Ngô Tội. Bọn hắn ngồi hai bên bàn ăn, lặng lẽ nhìn nhau. Đây được xem là ảnh gia đình phải không? Trên trần nhà ở ngoài hiện thực không có bản thảo hay bút ký nào của nhện, chỉ có bức hình này. Hàng Phi lau đi bụi bặm trên tấm ảnh, đột nhiên phát hiện trên mỗi cái ghế đều được đánh số bằng mực đỏ. Duy chỉ có ba số 3, 5 và 9 là không có đánh dấu. Nhân cách số 3 là bác sĩ, nhân cách số 5 là nữ giáo viên, nhân cách số 9 là độc giả. Chẳng lẽ Bương Bướm ẩn giấu trong ba nhân cách này? Hàng Phi cảm thấy còn có một khả năng khác. Ngay từ đầu Bương Bướm chỉ muốn dẫn dụ một nhân cách nào đó của nhện, nhưng nó không ngờ nhện là người đa nhân cách. Sau đó nhện bắt đầu lâm vào trận chém giết giữa các nhân cách với nhau. Đối với Hàng Phi thì tấm ảnh này là manh mối rất quan trọng, chờ khi trở lại thế giới tầng sâu, Hàng Phi có thể nhằm vào ba nhân cách này. Hàng Phi cất kỹ ảnh chụp vào túi, giờ nghỉ trưa cũng đã kết thúc, hắn bắt đầu lịch quay phim của buổi chiều. Càng hiểu rõ về nhện, vai diễn của Hàng Phi càng thêm xuất sắc. Trong bộ phim tiểu thuyết gia kinh dị thì Hàng Phi chỉ đóng một vai phụ, nhưng tâm điểm của bộ phim lại dần dần chuyển lên người hắn. Trên người Hàng Phi có một loại mị lực thần bí mà đặc biệt, khi hắn đắm chìm vào nhân vật của mình. Trước mặt mọi người không còn là một diễn viên nữa mà là một mảnh thế giới chìm trong đêm tối. Khi mặt trời lặn xuống núi, tầng 4 lại xuất hiện tiếng chuông gió, các cư dân trong tòa nhà bắt đầu khóa trái cửa. Trong suy nghĩ của bọn họ, tiếng chuông gió trở thành một âm thanh nhắc nhở đại biểu cho một thế lực không rõ nào đó. Kết thúc một ngày quay phim, Hàng Phi vĩnh viễn không làm thêm giờ sau khi trò chuyện mấy câu với đạo diễn lập tức ngồi xe cảnh sát rời đi. Trên xe, Hàng Phi lại thỉnh giáo Lệ Tuyết một số kỹ xảo thực chiến khi dùng dao. Thời hiện đại cảnh sát rất ít khi dùng dao. Bọn họ thường chỉ học cách đoạt dao từ trong tay tội phạm, cho nên Lệ Tuyết chỉ có thể giúp đỡ Hàng Phi một phần có hạn, sau đó nàng hướng dẫn Hàng Phi một số kỹ xảo thực chiến mới cao cấp hơn. Có được chạm đến bí mật sâu trong linh hồn, Hàng Phi có thể chạm tới chấp niệm của đám oán niệm và ác ý, phương thức chiến đấu cận chiến rất có ích với hắn. Hơn 8 giờ tối, Hàng Phi trở về nhà mình. Sau khi kiểm tra khắp nhà và xác định không có kẻ lạ mặt nào tiến vào, Hàng Phi mới yên tâm khóa chặt cửa. Lên mạng tìm tòi các đoạn video dạy thực chiến bằng dao, Hàng Phi lại đặt hàng một con dao không lưỡi qua mạng. Dao này không thể dùng để chém người nên chỉ có tác dụng luyện tập. Trong tủ lạnh có dự trữ nước và đồ ăn, gian phòng trưng bày các loại vật dụng phòng thân, cho dù là ai đến thăm nhà Hàng Phi cũng sẽ không ngờ được hắn là diễn viên mà tưởng đâu hắn đang chuẩn bị chờ tới ngày tận thế. Nửa đêm 12 giờ, Hàng Phi nối dây rồi đội mũ trò chơi lên, nằm xuống giường. Thế giới màu máu bao phủ, ý thức Hàng Phi bị rút ra khỏi thân thể. Khoang mũi lại ngửi thấy mùi thịt thơm quen thuộc. Hàng Phi mở mắt ra, mặt đất toàn là máu ánh vào trong mắt, có mấy người soạt một tiếng nhìn về phía hắn. Cửa hàng trưởng. Nhân viên độc nhãn Huỳnh Long đang ngồi tựa lưng vào tường. Chiếc áo đồng phục cửa hàng tiện lợi đã bị nhúng máu và khô lại thành màu đen, trên thân thể hắn có mấy dấu răng và vết thương khó có thể tiêu trừ. Lý Tài nằm ở bên cạnh hắn, đầu gối lên linh vị của khóc, thân thể cao gầy có rất nhiều vết thương, máu trên người hắn đã khô lại thành một tầng áo giáp đen mỏng. Chương 338, Lý Tài bát quái có thể nhìn ra được trong mấy ngày qua hai người đã trải qua bao nhiêu trận chiến, dùng từ toàn thân đẫm máu, cũng không đủ để hình dung trạng thái hiện tại của bọn hắn. Sao hai người tìm được tới đây? Hàng Phi nắm lấy tay Huỳnh Long. Hắn vốn rất lo lắng cho hai người, vốn định lần này vào trò chơi sẽ đi tìm hai người. Hai chúng ta bồi hồi ở bên ngoài, ngày hôm qua số lượng quái vật trong hẻm đột nhiên tăng cao. Chúng ta đành phải chạy vào sâu bên trong hẻm, cuối cùng khi lâm vào tuyệt cảnh thì gặp được Từ Cầm, nàng cứu chúng ta về đây. Lý Tài uể oải nằm dưới đất. Tay chỉ về phía nữ nhân đang ở trong bếp. Hắn có hơi sợ hãi Từ Cầm. Sau khi ta rời đi, Từ Cầm ra ngoài cứu các ngươi. Hàng Phi rất kinh ngạc, nhưng trước kia Từ Cầm đã từng cứu cháu trai của Mạnh Thi nên xem ra thái độ của nàng đối với các hàng xóm trong cư xá Hạnh Phúc rất không tệ nha. Vốn là ta không chịu đi cùng nàng, nhưng mà đánh không lại nàng nên thôi. Lý Tài ôm linh vị dưới mặt đất lên. Trong linh vị đã thu thập được rất nhiều tàn hồn và âm khí, tuy mọi người đều bị thương nhưng thực lực lại tăng trên diện rộng. Đám quái vật trong hẻm đều có âm khí rất đặc thù, chúng vô cùng bá đạo hung tàn. Thế nên nơi này chính là thiên đường đối với ta và Lý Họa. Nó ăn uống liên tục mấy ngày, hình thể trở nên to béo. lần sau ngươi gặp lại nó chắc không nhận ra nổi đâu. Lý Tai và Lý Họa là anh em cùng một thể, người anh giữ được lý trí, người em giữ vững chiến lực. Nghe Lý Tai nói vậy, Hàng Phi gật đầu rồi nhìn về phía Huỳnh Long. Trong con mắt duy nhất của Huỳnh Long ẩn hiện một gương mặt thú. Được mặt thú gia trì, Huỳnh Long tản ra khí tức táo bạo và hung ác, nếu bị con mắt của hắn nhìn chằm chằm vào trong thời gian dài thì thần trí sẽ bị ảnh hưởng. Tất cả hàng xóm đều gia tăng thực lực. Trong lòng Hàng Phi cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Trò chơi này đến bây giờ mới có cảm giác của hệ chữa trị đấy. Nhưng mà ta vẫn rất hiếu kỳ, rốt cuộc quan hệ giữa ngươi và nữ nhân kinh khủng kia là như thế nào? Lần đầu tiên ta gặp ngươi, ngươi cũng đang đi cùng nàng. Lý Tai còn nhớ rõ tình cảnh lúc đó. Nàng đưa ngươi đi ra đường lớn, trông hệt như người mẹ lần đầu tiên đưa con đến trường Á, nhìn ở một góc độ khác thì thời điểm đó cả hai người các ngươi đều rất căng thẳng. Thấy trên mặt Hàng Phi nổi lên gân xanh, Lý Tai cũng biết mình nói nhỡ mồm rồi, bèn tranh thủ thời gian đổi giọng, ta chỉ muốn nói là quan hệ giữa hai người các ngươi tốt vô cùng. Chẳng lẽ hai ngươi thật sự là chị em ruột? Chúng ta đều là hàng xóm, nàng đã cứu ta một mạng. Chỉ đơn giản như vậy. Vẻ mặt Lý Tai rõ ràng là rất thất vọng, hắn còn chưa từ bỏ ý định, ngươi vì nàng mà chạy vào nơi nguy hiểm như vậy, nàng vì ngươi mà chạy vào con hẻm để tìm chúng ta. Ta cảm thấy tuy nàng đáng sợ và hơi kinh khủng nhưng nội tâm vẫn rất hiền hòa. Chủ yếu nhất là nàng mạnh mẽ, còn biết nấu cơm, ngoại hình và khí chất cũng rất đỉnh. Ngươi muốn nói cái gì? Nếu ta có thể gặp được nữ nhân tốt như vậy giữa cái thế giới đầy tuyệt vọng này, ta chắc chắn sẽ tìm mọi biện pháp để được ở bên nàng. Ông chặt đùi nàng, đời này cũng không buông tay. Ngươi ăn quá nhiều quái vật mặt heo nên dính nguyền rủa rồi hả? Hàng Phi cảm thấy Lý Tai chỉ đang nói đùa thôi. Hai anh em này có tính cách hoàn toàn khác biệt, người anh Lý Tai thì thích nói nhảm, lại khá xui xẻo, còn từng muốn kết nghĩa anh em với Hoàng Doanh nữa chứ. Người em Lý Họa thì Hàng Phi ít tiếp xúc hơn, chỉ có ấn tượng là người này không thích nói chuyện, gặp địch nhân là nhào lên chơi đến chết mới thôi, không phải ngươi chết thì ta vong. Ta chỉ muốn tốt cho ngươi, biện pháp này có lẽ sẽ khiến cho cả hai ngươi không còn tuyệt vọng như vậy nữa. Mau dưỡng thương cho tốt đi. Hàng Phi không đợi Lý Tai nói xong đã ngắt lời, sau đó nhìn quanh một vòng. Từ Cầm không có ở nhà sao? Nàng mà có nhà sao ta dám nói chuyện với ngươi kiểu đó? Lý Tai bò dậy nói, sau khi Từ Cầm đưa chúng ta về đây, nàng bị một đứa bé gọi đi, đứa bé kia nói chuyện thì lắp bắp, lưng đeo cặp sách, nhìn kiểu gì cũng không giống người tốt. A Mộng. Hàng Phi không biết nhân cách của Nhện cứ đến tìm Từ Cầm làm gì, hắn luôn cảm thấy sẽ có chuyện không hay xảy ra. Đứa bé kia còn vẽ một bức tranh, Từ Cầm xem tranh xong mới rời đi. Khác với Lý Tai, Huỳnh Long vẫn luôn làm việc rất ổn trọng và đáng tin cậy. Hắn lấy trong túi ra một bức tranh và đưa cho Hàng Phi. Trên bức tranh có vẽ rất nhiều nhân vật, trong đó có một nhân vật mặc váy đỏ cầm hai con dao ăn trên tay, một nhân vật mặc váy đỏ khác lại đội mũ đầu bếp, xung quanh có rất nhiều người tí hon màu đen hình như muốn tóm lấy nữ đầu bếp và kéo nàng ta ra xa khỏi người cầm dao ăn. Từ Cầm giết chết nhân cách nữ đầu bếp, kế thừa mặt nạ và nguyền rủa của nhân cách này. Ý của A Mộng là có người muốn lôi nguyền rủa của nữ đầu bếp ra khỏi thân thể Từ Cầm. Hàm nghĩa của bức tranh kỳ thật không quá quan trọng đối với Hàng Phi. Cái hắn cần biết là bây giờ trong tòa nhà này có người muốn gây bất lợi cho Từ Cầm. Không thể ngồi yên ở đây được, chúng ta đi tìm A Mộng thôi. Ngoài hiện thực Hàng Phi đã nhìn thấy ảnh gia đình của Nhện, ngoại trừ độc giả, bác sĩ và nữ giáo viên ra thì những nhân cách còn lại có khả năng vô tội. Hiện tại hắn muốn đoàn kết các nhân cách đó lại, không để cho bi kịch phát sinh lần nữa. Nhất định phải ra ngoài sao? Trước khi đi Từ Cầm đã thông báo với chúng ta, nói là dù có chuyện gì xảy ra cũng không nên rời khỏi gian phòng này, còn đặc biệt nhấn mạnh không cho ngươi rời đi. Lý Tai ngồi tựa vào vách tường, nhìn sang Huỳnh Long. Đúng là nàng đã nói như vậy. Trước đó Từ Cầm cũng từng ra ngoài cùng A Mộng một lần. Nhưng lần đó nàng không hề nói ra lời này. Chắc chắn bây giờ nàng đang gặp chuyện. Hàng Phi đi ra ngoài phòng khách, hắn không nghĩ ngợi nhiều nữa. Chương 339, đi tìm Từ Cầm thấy Hàng Phi như thế, Lý Tai hít sâu một hơi rồi đứng lên, ta nói trước, không phải ta muốn cản ngươi, chỉ là hy vọng ngươi nghĩ cho rõ ràng, bây giờ chúng ta có ra ngoài cũng chưa chắc giúp được gì cho nàng. Ta hiểu đám quái vật trong tòa nhà này hơn các ngươi, đây là lý do ta nhất định phải ra ngoài. Hàng Phi đặt tay lên tay nắm cửa phòng khách. Yên tâm đi, dù là lúc nào thì ta cũng có thể giữ được lý trí, sẽ không ngu ngốc đâm đầu vào rắc rối. Hắn dùng sức đẩy cửa ra, trong nháy mắt khi cửa mở, thế giới bên ngoài dường như đã thay đổi, trở nên an tĩnh đến dọa người. Không thích hợp. Hàng Phi nhìn xung quanh, phát hiện các vết máu và xương thịt vỡ trên tường và hành lang đều biến mất không thấy gì nữa, thông đạo phức tạp cũng đã thay đổi, nơi vốn là vách tường thì bây giờ lại biến thành hành lang, nơi nên là thông đạo thì lại biến thành cửa nhà. Tất cả mọi thứ trong tòa nhà này đều đã thay đổi, chúng ta có đi ra ngoài cũng rất khó tìm được nàng, không bằng suy nghĩ lạc quan lên một chút. Vết thương trên người Lý Tai vẫn chưa khỏi. Ngôi nhà đồ tể là trái tim của nhện, chỉ có người quản lý mới có thể tự do điều khiển nơi này. Hiện tại thông đạo biến hóa là có hai khả năng. Ánh mắt Hàng Phi trở nên đáng sợ, một là người quản lý đã thức tỉnh, hai là có một nhân cách nào đó đã đánh cắp một phần năng lực của người quản lý. Chúng ta phải hành động nhanh lên, nếu không ngăn cản đối phương, để một nhân cách toàn là ác ý lên thành người quản lý súc sinh ngõ hẻm, vậy hậu quả đó sẽ không ai chịu nổi. Nhân cách đánh cắp năng lực người quản lý. Lý Tai và Huỳnh Long không hiểu Hàng Phi đang nói cái gì. Trước khi chết nhân cách số 6 từng nói, tìm đủ mặt nạ sẽ trở thành người quản lý. Người trong tòa nhà này hẳn là vì mặt nạ mới bắt đầu nhằm vào Từ Cầm. Hàng Phi tỉnh táo phân tích, Từ Cầm hiểu rõ điểm này nên mới rời đi cùng A Mộng, nàng biết có ở lại đây sẽ chỉ khiến toàn bộ chúng ta trở thành mục tiêu bị công kích. Hàng Phi vừa nói vừa nối liền các thông tin trong đầu lại với nhau. Trong ngôi nhà đồ tể ở thế giới tầng sâu, tác giả đã biến mất. Xem ra cần có một vị tác giả mới rồi. Chức nghiệp ẩn đồ tể lúc nửa đêm phải đến ngôi nhà đồ tể để hoàn thành việc chuyển chức, đây là nghề nghiệp đặc thù của súc sinh ngõ hẻm. Nhưng đồ tể lúc nửa đêm không phải là cái mà nhện muốn, thứ hắn cần là một tên đồ tể có thể giết được đồ tể. Hàng Phi cảm thấy từ sau khi hắn tiến vào súc sinh ngõ hẻm, trong cõi U Minh có một đôi mắt vẫn luôn dõi theo hắn. Nhiệm vụ khảo hạch, mỗi lựa chọn của Hàng Phi, mỗi lần hắn ra tay giết chóc và cứu rỗi dường như đều bị cặp mắt kia thấy được. Trước Hàng Phi, không một ai có thể tạo ra ý nghĩa mới cho công việc đồ tể, càng không có người nào rèn được lưỡi dao đúc bằng nhân tính tốt đẹp nhất của con người. Đối với nhện mà nói, Hàng Phi đã làm được việc mà chính nhện cũng không làm được. Hiện tại cùng đứng trước tuyệt vọng, có lẽ Hàng Phi lại có thể sáng tạo ra một kỳ tích hoàn toàn mới. Ta cứ dốc toàn lực mà làm, nếu cuối cùng ta trở thành người quản lý súc sinh ngõ hẻm thì tốt rồi. Hàng Phi còn đang suy nghĩ, trên hành lang yên tĩnh bỗng vang lên tiếng bước chân. Đám người lập tức nhìn về phía đó, trông thấy một đứa bé trai gầy yếu đeo cặp sách đang chạy về phía này. Trên mặt nó lộ vẻ hoảng sợ và bất an, bàn tay huơ huơ một bức tranh vẽ bằng nét vẽ thô ráp. Trong tranh là một nữ nhân đang mất khống chế, trên người nàng cắm 13 con dao ăn dài nhỏ. Dao ăn sắc bén đâm rách y phục nàng, toàn thân nàng bị máu tươi nhuộm đỏ. Nhìn bức tranh trên tay A Mộng, trong nháy mắt sắc mặt Hàng Phi trở nên kém cỏi vô cùng. Hắn tóm lấy bả vai A Mộng rồi nhấc nó lên, hai mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt non nớt kia, ngươi gọi Từ Cầm đi, sao bây giờ chỉ có một mình ngươi trở về? Ma quỷ nguy hiểm nhất thường sẽ mang bộ dạng của thiên sứ. Trong thế giới tầng sâu không thể tùy tiện tin tưởng ai, dù đó chỉ là một đứa bé tay trói gà không chặt. Vẽ, vẽ. A Mộng cố gắng huơ bức tranh trong tay, nó càng sợ hãi thì càng lắp bắp, nửa ngày cũng không nói được một câu hoàn chỉnh. Vì sao Từ Cầm lại ghim dao ăn lên người mình? Bây giờ nàng đang ở đâu? Hàng Phi biết kiểu người như A Mộng rất khó giao lưu, hắn bèn thả A Mộng xuống. Mở cặp nó ra rồi đặt giấy bút ở trước mặt nó, vẽ điều ngươi muốn nói ra. Dường như biết thời gian đang cấp bách, A Mộng còn chưa tỉnh hồn nhưng vẫn cầm bút lên bắt đầu vẽ tranh. Có hai người đeo mặt nạ ngồi bên bàn ăn, trên bàn ăn có một cái thớt dài, một người nằm trên thớt đã bị cắt vụn thành từng mảnh. Người đeo mặt nạ chỉ vào người nằm trên thớt, cười cười nói, cách bàn ăn một khoảng xa còn có mấy người khác đang đứng, trong đó có một nữ nhân tóc dài đội mũ đầu bếp. Màu vẽ thô ráp nhưng nhìn vào lại mang tới cảm giác quỷ dị nói không nên lời. Hàng Phi liếc nhìn A Mộng. Trong lòng không khỏi nghi hoặc, đứa nhỏ này rốt cuộc đã thấy cái gì? Lý Tài đứng bên cạnh Hàng Phi cũng nhìn bức tranh này, thân thể cao gầy của hắn uốn cong xuống 90 độ, đầu hắn đặt lên vai Hàng Phi, cảm giác như là có một người trong tòa nhà bị làm thịt rồi. Quanh bàn ăn có tổng cộng 9 cái ghế, nhưng tính cả nữ đầu bếp thì chỉ có 8 người, mất đi một người, hẳn là người đó đang nằm trên thất. Gần đây trong tòa nhà này có ai mất tích à? Tác giả. Tác giả mất tích đã bị ăn thịt rồi. Hàng Phi cầm bức tranh trong tay, hỏi Hàng A Mộng, bức tranh này có liên quan gì đến Từ Cầm? A Mộng cầm bút khoanh tròn nữ đầu bếp áo đỏ. Sau đó vẽ một mũi tên chỉ về phía bàn ăn. Kế tiếp bọn chúng muốn ăn Từ Cầm. Hàng Phi biết rõ Từ Cầm là tụ hợp thể nguyền rủa, bản thể của nàng là nguyền rủa trên dao ăn, nên khi đâm dao vào thân thể nàng sẽ dung hợp hoàn toàn với dao ăn, đạt tới trạng thái mạnh nhất. Chương 340, bệnh án của bác sĩ có thể bức Từ Cầm đi tới bước này, nói rõ đám người trong tòa nhà đã ra tay với nàng. Hàng Phi lấy dao vãng sinh ra, ngồi xổm xuống trước mặt A Mộng nói, ngươi có phải là một trong hai người đeo mặt nạ ngồi bên bàn ăn không? A Mộng lắc đầu ngoài ngoậy, nó chỉ tay vào mặt mình, lắp bắp nói, ta không có mặt nạ. Mặt nạ của ta bị cướp rồi. Để gia tăng sức thuyết phục, A Mộng lại cầm bút lên vẽ mặt cho một trong hai người đeo mặt nạ, đó là một vị bác sĩ mặc áo khoác dài màu trắng. A Mộng rụt rè chỉ tay vào người đó, miệng lắp bắp mấy chữ, bác sĩ. Một trong hai hung thủ giết chết tác giả là bác sĩ. Điều này không quá giống như ngoài hiện thực. Chẳng lẽ thế giới tầng sâu đã xuất hiện biến cố gì đó? Không chậm trễ thời gian thêm nữa, Hàng Phi ra hiệu cho A Mộng dẫn hắn đi tìm Từ Cầm. Hắn không hoàn toàn tin tưởng A Mộng, nhưng bây giờ không còn lựa chọn nào tốt hơn. Dường như các nhân cách của nhện trong ngôi nhà đồ tể đều có một loại năng lực đặc biệt, đó là mặc kệ thông đạo trong tòa nhà có thay đổi như thế nào thì bọn hắn đều có thể thoải mái tìm ra con đường chính xác nhất. Loại cảm giác này giống như tòa nhà và bọn hắn là cùng một thể. Vết máu trong tòa nhà đã ít đi rất nhiều như bị ai đó chà lau đi, Hàng Phi phát hiện nơi này càng lúc càng giống gia chúc viện ở ngoài hiện thực. Mộng cảnh đang từ từ biến thành hiện thực, giống như bi kịch đã từng xảy ra nay lại tái hiện lần nữa. Đi qua từng gian phòng, lướt qua từng cánh cửa, cuối cùng A Mộng dẫn theo Hàng Phi đi tới tầng 4. Lúc này bọn hắn đang đứng trước một cánh cửa phòng rất phổ thông. Từ Cầm đang ở trong này. Hàng Phi bảo A Mộng đi tới mở cửa. Khi cánh cửa mở ra, mùi của nước khử trùng nồng đậm tràn ra. Khắp nơi trong nhà đều là lọ thuốc. Gian nhà này bài trí hệt như nhà của nhện ngoài hiện thực. Đây là... Hàng Phi nhìn về phía A Mộng. Đứa bé kia lắp bắp đáp, nhà của bác sĩ. Đầu bếp từng tới nơi này. Nhà của bác sĩ. Nghe được đáp án này, hai mắt Hàng Phi trợn to. Ngôi nhà giống hệt nhà tác giả ngoài hiện thực hóa ra lại là nhà của bác sĩ. Điều này nói rõ một chuyện, khi sinh mệnh nhện đi tới giai đoạn cuối cùng. Nhân cách bác sĩ đã chiếm được quyền điều khiển cơ thể. Chẳng lẽ nhân cách bác sĩ đã bị bươm bướm mê hoặc? Cuối cùng nó cũng sắp thành công. Hàng Phi đi vào trong nhà bác sĩ mà tưởng như mình đang về tới hiện thực, cảm giác này kỳ diệu vô cùng. Nhìn đống thuốc men và các báo cáo chẩn bệnh kia, đại đa số chúng đều giống hệt ở ngoài hiện thực. Nhân cách bác sĩ chịu trách nhiệm chữa trị cho bản thân, sự tồn tại của hắn là để ám chỉ nhận là người bệnh. Bươm bướm có được nhân cách bác sĩ thì đúng là có khả năng đánh bại nhện. Bố trí trong phòng giống hệt ở ngoài hiện thực, Hàng Phi thậm chí còn nhớ rõ vị trí của từng vật phẩm. Hắn tra xét phòng khách và nhà bếp, sau đó đi vào phòng ngủ. Khi nhìn về phía giá sách, rốt cuộc Hàng Phi cũng phát hiện được có một điểm khác biệt với đời thực. Trên giá sách vốn nên bày hai quyển Súc Sinh Ngõ Hẻm và Ngôi Nhà Đồ Tể thì nay lại biến thành hai quyển báo cáo tật bệnh thật dày. Hàng Phi tiện tay cầm một quyển báo cáo lên lật ra xem. Nội dung và hình ảnh trong đó khiến hắn cảm thấy hơi khó chịu. Gần đây số lượng bệnh nhân trong hẻm bị bệnh tăng lên nhiều, triệu chứng của các bệnh nhân đều giống nhau, ho khan, sốt, khó thở, trên da có nổi ban đỏ, thân thể cảm thấy ngứa ngáy. Trải qua quá trình khám bệnh sơ bộ, tất cả người bệnh đều đã mua thịt chế biến sẵn của xưởng chế biến thịt trong vòng 4 ngày qua. Người bệnh có triệu chứng nhẹ sẽ trở nặng sau một tuần. Thân thể ngứa ngáy vô cùng, nhiều người gãi đến mức làm thương tổn thân thể. Sang tuần thứ hai, đại đa số các bệnh nhân đều sinh ra ảo giác nhìn nhầm cùng nghe nhầm. Bọn hắn cho rằng trong thân thể mình có thứ gì đó, ai nấy đều đòi được phẫu thuật. Nhưng khi kiểm tra lại không phát hiện có dị vật gì. Bệnh nhân không hề bỏ ăn nhưng thân thể lại đột nhiên gầy đi rất nhanh, tựa như máu thịt đang bị thứ gì đó hấp thu. Sang tuần thứ ba, da dẻ nạn nhân bắt đầu rạn nứt, trên thân thể bắt đầu chảy máu, một số người bệnh còn có triệu chứng làn da tan rã. Sang tuần thứ tư, rất nhiều bệnh nhân tử vong, các ca cụ thể được ghi chép lại như sau. Nhìn một đống báo cáo phía dưới, trong lòng Hàn Phi cảm thấy khó thở. Có quá nhiều người đã chết. Khép lại quyển báo cáo đầu tiên. Hàn Phi lấy cuốn thứ hai ra xem. Cuốn báo cáo thứ hai được viết rất kỹ càng, đó là thay đổi trên thân thể của chính bác sĩ. Ngày 4 tháng 2, thân thể không có biến hóa gì. Ngày 5 tháng 2, da dẻ bắt đầu ngứa. Ngày 7 tháng 2, lần đầu tiên nghe thấy ảo giác. Ngày 15 tháng 2, người gầy đi thấy rõ, da dẻ nứt ra, vừa ngứa vừa đau đớn, cảm giác muốn xé rách thân thể càng lúc càng mãnh liệt. Ngày 21 tháng 2, trong bụng rõ ràng có thứ gì đó muốn chui ra, da dẻ bắt đầu hòa tan, mơ hồ nhìn thấy được nội tạng bên trong. Ngày 25 tháng 2, tất cả thuốc men đều không có tác dụng, ảo giác đã thẩm thấu vào đại não. Phẫu thuật cũng không ngăn được biến hóa trên cơ thể. Quả nhiên ta không nên ăn sạch tác giả, chỉ là không biết lần này hắn sẽ dùng phương thức gì để trở về. Không nên ăn sạch tác giả. Những báo cáo trước đó của bác sĩ đều rất chuyên nghiệp và khách quan, mãi cho tới ghi chép của ngày 25 tháng 2. Liên tưởng tới bức tranh của A Mộng, Hàn Phi tin rằng một trong hai hung thủ giết chết Nhện chính là bác sĩ. Ngoài hiện thực Nhện giết tất cả các nhân cách còn lại, vì sao vào thế giới tầng sâu thì ngược lại? Mà những nhân cách này lại không chỉ giết Nhện một lần. Hơn nữa thủ pháp gây án lại quá biến thái và kinh khủng. Hàn Phi tiếp tục lật xem báo cáo để hiểu rõ hơn về bác sĩ. Ngày 26 tháng 2, phần bụng đau quặn lên, lớp da bụng đã trở nên mỏng manh như cánh ve, thân thể ta giống như một quả khí cầu đã căng đến cực hạn, không biết lúc nào sẽ nổ chết.